Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 6, góc truyện audio.com. Với người đã có nhiều kinh nghiệm diễn xuất như Miyazaki Meiko thì sự quan sát tỉ mỉ tới từng chi tiết và khả năng đọc hiểu phân tích nhân vật vô cùng quan trọng. Meiko rất giống Vũ Sóc ở chỗ này. Huống chi nếu luận về chỉ số IQ thì Meiko cũng không kém Vũ Sóc. Nàng vô cùng dành chuyện phải đóng vai những nhân vật có tính cách khác hẳn mình. Trước mắt, nàng cần phải quan sát tình cảnh hiện tại rồi mới hành động. Phim vừa mới bắt đầu nên chắc chắn rạp chiếu phim Địa ngục tầng 5 và tầng 19 cũng chưa thể gặp nhau sớm như vậy. Hơn nữa, cho dù là phe nào cũng cần phải tập trung giải quyết hiện tượng ma quái trong bộ phim kinh dị khó hiểu này. Trong đoạn mở đầu thì đoạn đường đó chắc chắn không phải đã là toàn bộ của con đường thần bí kia. Việc mà bọn họ cần làm là phải đi vào đó để thăm dò. Chỉ cần thăm dò được thông tin có liên quan đến con đường này, có lẽ họ cũng có thể điều tra được tung tích để lại của đám người rạp chiếu phim Địa ngục tầng 10. Đi thôi, Chí Hoa, đã có vụ làm ăn mới rồi. Chúng ta tới Thiên Xích Cư ở gần đây để ăn cơm đi. Giai đoạn hiện nay đang là giai đoạn kịch bản bị bỏ trống. Bộ phim cũng không quay cảnh diễn viên ăn uống đi ngoài đi trong gì vào vì nếu làm thể một bộ phim chỉ có dung lượng 1-2 tiếng làm sao quay được tất cả các màn. Chuyện copy từ, cũng được, rốt cuộc đã có mối làm ăn mới rồi. Không cần phải gọi người tới đưa cơm hộp nữa rồi. Chỗ này là khu phố buôn bán sầm uất của là Hồng Kông. Cho nên cũng có không ít nhà hàng cao cấp. Thân là một người Nhật Bản, Miyazaki Meiko trước đó có nghe nói ẩm thực Trung Hoa bác đại tinh thâm. Nên nếu có cơ hội nàng cũng muốn nếm thử một số món ăn Quảng Đông chính tông. Đương nhiên, nàng đã gọi điện đặt chỗ trước ở nhà hàng tên là Thiên Xích Cư đó. Khi rời khỏi tòa cao ốc văn phòng, nàng vẫn luôn chú ý quan sát xung quanh xem có ai theo dõi mình hay không. Nhưng có vẻ như không có ai cả. Trên đường tới nhà hàng, nàng cũng bắt đầu suy nghĩ xem mình phải làm gì lúc này. Nếu thật sự tìm không thấy đám người của rạp chiếu phim Địa ngục tầng 5 và tầng 10, nàng tạm thời cần phải dựa theo kịch bản để diễn xuất. Căn cứ theo tiến trình của kịch bản, nàng sẽ bắt đầu phải điều tra về con đường vong hồn đầy bí ẩn này. Nhất định phải có nguyên do gì đó khiến con đường kia xuất hiện. Vì sao lại có nhiều người chết đến vậy? Những nhân vật do đám người Triệu Không Ảnh đóng vai trò gì trong chuyện này? Trong quá trình điều tra này, nàng phải cố gắng tận dụng lợi thế của Trần Ngũ Sinh khi nhân vật do y đóng vai. Tưởng Anh Kiệt là một vị phù ông. Đương nhiên, tiếp đó nàng phải suy nghĩ tới chuyện đám người của rạp chiếu phim Địa ngục tầng 10 nhất định sẽ đến tìm họ. Lần này trong số họ có không ít nhân vật chủ chốt. Thần y như nàng nhất định sẽ là một đối tượng mà bọn họ nhất định phải giết. Nàng có trên mình thực âm chi thủ, nhưng nàng lại không thể chữa trị đám người của rạp chiếu phim Địa ngục tầng 10. Cho nên nàng bắt buộc phải bị trừ khử. Hiện tại, Mộ Dung Thiên Tử do nàng đóng vai mở một cái gọi là văn phòng kinh doanh siêu nhiên ở một khu phố buôn bán rất sầm uất. Lại còn có không ít mối làm ăn ở bên ngoài nên nhất định Thiên Tử đã bỏ ra không ít tiền để quảng cáo. Điều này vô cùng bất lợi với nàng vì nếu nàng đã tiến hành tuyên truyền quảng cáo thì nhất định sẽ có bài tập trung giới thiệu về Mộ Dung Thiên Tử. Hơn nữa chỉ e là đã có ảnh chụp, địa chỉ cũng không khó để điều tra. Bởi vậy, đối phương lúc nào cũng có thể giết nàng. Ai biết quan hệ giữa Mộ Dung Thiên Tử và nhân vật do Triệu Không Ảnh sắm vai sẽ ra sao? Nếu trước đây hai người đã là kẻ thù thì cho dù y xông tới cửa để giết nàng thì y cũng không phải lo sẽ gây ra ân. Nhưng nàng đương nhiên cũng không sợ bọn họ tới. Nếu Triệu Không Ảnh thật sự dám đến, nàng cũng sẽ không sợ hắn. Dù sao nàng cũng giống như hắn đều là trung cấp linh môi sư. Nhưng trong bộ phim này, Hầu Tước đã hoàn toàn ủy quyền cho Nam Cung Tiểu Tăng. Y có ý để Kim Cực Thọ đối phó với Triệu Không Ảnh. Đám người Cronus, Nora sẽ do nàng lo. Sau khi trở thành trung cấp linh môi sư, năng lực của nàng đã khác xa trước kia. có được thực âm chi thủ khiến cho nàng không gặp phải trường hợp ngất đi do thường xuyên kích hoạt năng lực linh môi. Thậm chí, nàng không cần lo lắng sẽ bị quỷ nhập lên mình. Ở điểm này, nàng gần như đứng ở thế bất bại. Cho nên mặc dù chỉ là một trung cấp linh môi sư, nhưng nàng lại có một ưu thế rất lớn mà ngay cả cao cấp linh môi sư cũng không có. Nhưng căn cứ vào sự hiểu biết của nàng về Triệu Không Ảnh, người đàn ông này tuy vô cùng tàn nhẫn nhưng y lại là kẻ cẩn thận từng ly từng tí. Nếu thật sự y muốn đến kiếm nàng thì chắc chắn y sẽ phái người đến để điều tra thực hư. Như vậy người tới có lẽ là một trong đám người Kinslow, Cronus, vân vân, nếu thật sự là vậy thì nàng lại càng không lo lắng. Nàng nhất định sẽ khiến chúng chỉ đi mà không về. Huống chi, Nam Cung Tiểu Tăng đang ở gần đây. Tuy rằng Tiểu Tăng là quỷ sai nên không thể sử dụng vật bị nguyền rủa. Nhưng mà, y có thể sóng vai với ảnh pháp sư Mạc Niệm Sinh trong hàng ngũ những diễn viên có sức chiến đấu mạnh nhất của rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 19 thì y tuyệt đối không phải là người đơn giản. Có y ở đây, lại cộng thêm nàng, nàng có tin tưởng có thể đối phó lại được đám người đó. Đoạt lại bản chép tay. Chỉ là, bản chép tay thì đã ổn rồi. Nhưng nàng lại cảm thấy vô cùng bất an với con đường thần bí xuất hiện ở màn đầu của phim. Miyazaki Meiko đã đóng không ít phim kinh dị. Tuy rằng phim kinh dị siêu khó với nàng vẫn là một cái gì đó quá sức nên nàng phải cố gắng hạn chế vé chuộc cái chết để nó không tới điểm tới hạn. 5.000 tấm, nhưng nàng cũng đã sống qua mấy bộ phim kinh dị khó. Nhưng bộ phim kinh dị lần này lại khiến nàng cảm thấy tương lai không mấy tươi sáng, đặc biệt lúc cuối cùng, khi người phụ nữ chạy càng lúc càng vào sâu trong bóng đêm. Nàng cứ cảm thấy người phụ nữ mang dù đỏ chạy tới chỗ đó vì nếu cô ta không làm thế thì diễn viên sẽ sớm được nhìn thấy những thứ không nên thấy, cho nên, người phụ nữ mang dù đỏ phải chết trước khi điều đó xảy ra. Người phụ nữ cúi gục đầu ở trên xe và ba người phụ nữ đứng dựa vào tường đều đưa tay chỉ về phía trước để dẫn đường cho người phụ nữ mang dù đỏ, phía cuối con đường kia nhất định có thứ gì đó. Con đường vong hồn, con đường nơi vong hồn sống vất vưởng. Miyazaki Meiko chú ý tới một chi tiết rất quan trọng. Đó là người phụ nữ mang dù đỏ trước đó đã đi ngang con đường đó nhưng cô ấy lại không nhớ có con đường nằm ở đó. Đương nhiên đây là một tình tiết rất thường được sử dụng trong phim kinh dị. Nhưng điều này cũng chứng tỏ cho dù có đi tới đó thì nàng cũng chưa chắc đã có thể tìm thấy con đường đó. Trước mắt, nàng chỉ có thể thông qua đầu mối tưởng anh Kiệt để điều tra xem người phụ nữ mang dù đỏ tối đó rốt cuộc đã tới chỗ nào. Mới có thể biết được con đường thần bí kia ở chỗ nào. Lúc ấy khi nàng xem phim, nàng luôn cẩn thận quan sát những điểm đặc thù ở những nơi mà người phụ nữ mang dù đỏ đã đi qua. Nàng học y khoa trong nhiều năm, phải làm quen với việc ghi nhớ những cơ quan nội tạng phức tạp trong cơ thể, vị trí của những mạch máu, vân vân, nên nàng có một trí nhớ rất tốt. Nàng tự tin chỉ cần lại đến đó, nàng có thể suy đoán ra con đường đó nằm ở chỗ nào. Cho dù con đường kia chỉ có thể mở ra vào một thời điểm đặc biệt nào đó. Nhưng chỉ cần tìm thấy được nó, họ có thể ôm cây đợi thỏ. Huống chi, nàng hiện tại đã là linh môi sư nên nàng có thể tận dụng được những điểm mạnh của nó. Buổi chiều, Trần Ngũ Sinh sẽ có mặt ở đó. Lâm Ngộ Đạo do Nam Cung Tiểu Tăng thủ vai lần đầu tiên sẽ xuất hiện trước màn ảnh. Sau khi dùng xong cơm trưa, Miyazaki Meiko và Yun In-hi khi về tới khu cao ốc văn phòng thì hai người nhìn thấy một con người mặc trang phục quái dị đang đứng trong đại sảnh. Người kia mặc một bộ hán phục cổ đại của Trung Quốc. Nam Cung Tiểu Tăng, trong bộ phim này y là thiên sư bắt quỷ Lâm Ngộ Đạo. Bảo an đâu rồi? Yun In-hi lập tức nhìn về phía nhân viên tiếp tân ở đại sảnh rồi chỉ vào người đàn ông kia rồi nói. Chúng tôi mỗi tháng phải đóng cho các người một mớ tiền thuê văn phòng để các người để chó mèo cũng vào được đây à, cái này. Nhân viên tiếp tân cười khổ nói. Anh Lâm đây nói là anh ấy quen cô Mộ Dung. Miyazaki Meiko khoát tay nói. Không sao, Chí Hoa, em lên trước đi. Vậy sao được, thiên tử, em phải ở cạnh chị chứ. Tiếp, Miyazaki Meiko lững thững bước về phía Nam Cung Tiểu Tăng. Nam Cung Tiểu Tăng lập tức đứng dậy rồi nói. Lâu rồi không gặp, cô Mộ Dung, có chuyện gì lại khiến đại sư phải quá bộ tới đây vậy? Miyazaki Meiko nói với giọng không kiêu căng cũng không nịnh nọt. Tôi có chút chuyện muốn trao đổi với cô Mộ Dung. Chiều nay tôi bận việc mất rồi. Sẽ không tốn nhiều thời gian của cô đâu. Miyazaki Meiko nhấc tay nhìn đồng hồ sau đó nói. Vậy được, mời đại sư theo tôi. Tiếp đó, ba người bước vào trong thang máy Uninhi ghé miệng thì thầm vào tai của Meiko. Khách hàng lớn của chúng ta sẽ tới chiều nay để đón chúng ta đấy. Chị lại muốn nói gì với y vậy? Đại sư sẽ không làm chuyện vô ích. Miyazaki Meiko nói, cứ nghe qua một chút cũng chẳng sao. Sau khi ba người đi thang máy tới văn phòng của Mộ Dung Thiên Tử xong, Miyazaki Meiko để Yun In-hi đi châm trà mời khách rồi nói. Mời ngồi, Lâm Đại Sư, nếu chúng tôi tiếp đón thầy thiếu chu đáo thì mong thầy không nên để bụng. Đâu có, sau khi ngồi xuống chưa được bao lâu thì Nam Cung Tiểu Tăng mở miệng nói. Cô Mộ Dung này, cô và tôi là người đồng đạo nên nếu có chuyện cần nói, tôi cũng sẽ không nói vòng vo làm chi cho mệt. Tôi xin rửa tay nghe thầy nói. Chát, Yun In-hi giận dữ đặt ly trà trước mặt của Nam Cung Tiểu Tăng sau đó trừng mắng nhìn hắn. Kỹ năng diễn xuất của Yun In-hi quả thật rất tự nhiên và sinh động. Theo lời của nàng thì sở dĩ nàng đi phẫu thuật thẩm mỹ vì nàng mong trở thành một ngôi sao của Hàn Quốc giống như Song Hye Kyo vậy cho nên nàng cũng tự mình học hỏi kỹ năng diễn xuất. Nhưng Nam Cung Tiểu Tăng cũng không để ý, y nói ra ngay sau đó mục đích tới đây lần này của y tôi đêm qua có tính một quẻ. Chắc cô cũng biết, quẻ bói của những người như chúng tôi chính xác hơn của đám giang hồ lừa đảo rất nhiều. Kết quả là tôi phát hiện trong tương lai gần, sẽ có một quẻ đại hung. Bản thân tôi thậm chí còn hiện tượng tất tử. Tất tử, phải chết, nghe nói đến đây, Miyazaki Meiko nhíu mày hỏi. Quẻ đại hung, tôi biết quẻ bói của đại sư rất chuẩn, nhưng không biết vì sao thầy lại tới tìm tôi. Tôi lúc ấy chỉ nghĩ ở quanh đây, nếu nói có ai có thể giúp đỡ tôi thì cũng chỉ có cô. Sau này tôi cũng tính giúp cô một quẻ, thứ cho tôi nói thẳng. Chẳng lẽ, Miyazaki Meiko lập tức hỏi, tôi cũng hiện tướng tất tử sao? Phải, anh nói vậy, Yun In-hi nghe xong bèn chỉ tay vào Nam Cung Tiểu Tăng. Cái gì mà tướng tất tử? Cái gì mà quẻ đại hung? Chị thiên tử, đừng tin hắn ta nhất định tới để lừa tiền đấy. Em đừng lên tiếng, Chí Hoa, Miyazaki Meiko nhìn Nam Cung Tiểu Tăng, đánh giá hắn một phen, sau đó tiếp tục nói. Tuy rằng những người như chúng ta nếu coi bói thì độ chính xác khá cao. Nhưng lời của thầy khiến tiểu nữ tạm thời khó lòng chấp nhận. Huống chi, đạo hạnh của Lâm Đại Sư cũng không kém tiểu nữ. Xin hỏi thầy có cách giải vận hay không? Mọi chuyện trên đời đều tới một cách rất tự nhiên. Đại kiếp nạn lần này đã được định sẵn. Không thể phá giải nhất cách dễ dàng. Hơn nữa, tướng quẻ lần này vô cùng hiếm có. Chỉ e còn vượt qua cả năng lực của tôi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Muốn phá giải thì chỉ khi liên thủ với cô Mộ Dung đây. Chúng ta mới có hy vọng. Cách chương.